Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, học tập. Lasers, Fairy Tail cấp ma đạo sĩ. Makarov cháu trai ruột, bởi vì khi còn bé thân thể gầy yếu, không chịu nổi Makarov cường đại ma lực, cho nên trong cơ thể bị phụ thân cắm vào long chi ma thủy tinh, trở thành đời thứ hai Lôi Chi Dragon Slayer. Bất quá hắn thực lực mặc dù cường đại, nhưng bởi vì khi còn bé nhận Makarov quầng sáng ảnh hưởng, một mực bị người khác mang theo thành kiến đối đãi, cho nên trong nguyên tác để chứng minh chính mình, con hàng này thậm chí còn từng có muốn phá hủy công hội ý nghĩ. Nói chung tới nói, đây cũng là một cái tâm lý có bệnh công hội thành viên. Đương nhiên, hiện tại Lasers còn không có bệnh đến loại trình độ kia. Nhiều nhất chỉ là nội tâm ý nghĩ còn dừng lại tại thời kỳ thiếu niên mà thôi. Cho nên đối mặt hiện tại Lasers, kỳ thật vẫn là rất tốt câu thông. Chỉ cần một câu là được rồi. Lasers, làm phiền ngươi. Lasers nghe thấy lời nói về sau, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền tiếp tục mang theo tai nghe, đi một bên trầm mặc. Không sai, chính là đơn giản như vậy. Thời kỳ này Lasers tựa như là một cái nóng lòng lớn lên hài tử, ưa thích tại từng cái phương diện giả dạng làm đại nhân, kỳ thực hành vi cũng là tương đương non nớt. Đúng rồi, chiến tranh kết quả thế nào? Đem nhiệm vụ đưa ra, đồng thời từ Makarov trong tay tiếp nhận thù lao đằng sau, đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhịn không được mở miệng hỏi. Thắng thảm. Ekza thẹn âm hơi có chút trầm thấp mở miệng nói, ma quỷ chi nha mời tới cái khác công hội người trợ giúp. Mặc dù cuối cùng thiên sứ chi dực thắng lợi, nhưng bọn hắn hội trưởng lại bị trọng thương. Sợ ai? Makarov tiếp tục mở miệng, nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được thở dài. Mặc dù Makarov sau cùng lời nói cũng không hề nói ra, nhưng đã nghe được bên trong ý tứ. Hiển nhiên, thiên sứ chi dực tình huống hiện tại sợ cũng sẽ không quá tốt. Thiên sứ chi dực hội trưởng mặc dù là thánh thập đại ma đạo một trong, nhưng hắn tuổi tác quá lớn. Mặc dù ma đạo sĩ ma lực cùng ma pháp hoàn toàn chính xác sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà ngày càng thâm hậu, nhưng cái này tăng trưởng cũng là có cực hạn nếu như nhớ không lầm. Thiên sứ chi dực hội trưởng Fua Klopp đã tiếp cận hơn 120 tuổi. Dù là tại ma đạo sĩ bên trong, ở độ tuổi này cũng là thuộc về tương đối lớn, cơ hồ chỉ nửa bước đều bước vào quan tài bên trong. Tuổi tác như vậy lại thế nào khả năng còn có thể phát huy toàn lực đâu? Cái kia, ma quỷ chi nha, công hội hội trưởng thế nào? Trầm mặc một hồi, sau đó lại mở miệng hỏi. Bất kể nói thế nào, thiên sứ chi dực hội trưởng đều là thánh thập đại ma đạo một trong, cũng không thể nói ma quỷ chi nha hội trưởng một điểm tổn thương đều không có đi. Hắn chết. Ekza trả lời vẫn như cũ ngắn gọn đến để im lặng. Mặc dù đáp án cũng không có vượt quá đoán trước. Hướng Ekza đám người hiểu một chút chiến tranh tình huống đằng sau, rất nhanh liền rời khỏi công hội. Mặc dù không rõ ràng cái kia sinh đến tột cùng có vấn đề gì, nhưng nhiệm vụ lần này bị tính làm thành công hoàn thành, đối với hắn mà nói cũng coi là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Trở lại ai bà bà nghỉ ngơi một đêm đằng sau, ngày thứ hai, liền lần nữa một đầu chìm vào công hội trong tiệm sách. Lần này làm nhiệm vụ, thu hoạch thực sự quá lớn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Nếu như muốn đem những thu hoạch này hoàn toàn phát huy ra lời nói, cần thiết học tập đồ vật thì càng nhiều. Đầu tiên, A cấp nham thạch, thổ, thuộc tính ma lực tư chất cùng tiếp cận cấp B ma lực. Đã để sơ bộ có học tập thượng vị năng lực ma pháp, mà A cấp hỏa thuộc tính ma lực tư chất thì là lại để cho ơ nhiều một hạng cần học tập ma pháp. Đồng thời, ơ, cổ già vật lộn thuật còn cần tiếp tục tu luyện mới rút chúng, kiếm tâm, thiên phú cũng làm cho ơ có học tập kiếm thuật cơ sở. Đồng thời bởi vì ma lực tăng vọt, ơ bây giờ tinh thần lực cũng là có chút theo không kịp. Hắn còn cần nghĩ biện pháp tăng cường tinh thần lực của mình. Vân vân vân vân mà khi ơ đem chính mình cần thiết học tập đồ vật toàn bộ sửa sang lại, biến thành một chồng chồng thư tịch xếp tại trước mặt mình thời điểm. Hắn đột nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại, trách không được người khác nói mỗi cái cường đại ma đạo sĩ đều là một vị không tầm thường học giả. Cái này mẹ nó chỉ là một môn ma pháp liền cần nhìn nhiều như vậy sách. Coi như không phải học bá cũng phải bị buộc thành học bá ha. Ơ cảm giác chính mình đột nhiên có chút lý giải Nasu cái kia hàng vì cái gì trí thông minh sẽ thấp như vậy. Xem chừng hắn không phải trí thông minh thấp, chỉ là bởi vì sự thông minh của hắn toàn bộ đều dùng để học tập diệt long ma pháp. Một bên Levi trông thấy ơ hai mắt vô thần bộ dáng, lập tức che miệng cười trộm. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, hiện tại Levi tại ơ trước mặt đã dần dần biến thành gan lớn. Nhất là gần nhất, ơ cũng cảm giác cái này bình hung ác tiểu la lị tựa hồ càng ngày càng nhây. Tức giận trừng mắt liếc tiểu la lị Levi, sau đó ơ hung tợn một đầu đâm vào thư tịch trong hải dương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN